Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 390, thứ 76 chương Đoan Mộc Vân hiện thân. Sơn động một góc, có một mộc chậu, cái kia mộc chậu mộc chất, là tinh sát cung độc hữu mộc chất, làm thành mộc chậu, sao có thể hiện ở đây? Mộc chậu rõ ràng văn lộ, ánh vào Sở Ly Ca trong mắt trong nháy mắt, thân thể hắn lạnh phát lạnh. Hình như rơi vào nơi cực hàn bình thường, toàn thân đông lại ở nơi nào, không thể nhúc nhích, đầu óc trống rỗng, thật lâu hình như tìm về thanh âm của mình bình thường. Đau đớn thanh âm tại đây vắng vẻ sơn động lại rõ ràng vô cùng. Một vết để lại tại đây cái mộc chậu trong phải không? Mặc dù là nghi vấn lời nói, lại là vô cùng khẳng định trong còn mang theo một tia chờ đợi. Chờ đợi đây chỉ là một trường hợp hội, thanh trúc cái loại đó ngưng trọng hai má thoáng qua một mặt thật sâu đau đớn. Này mộc chậu chính là hắn tự tay đem một thuyết tiểu thư phóng vào. Không ngờ, không ngờ, đau đớn cùng cay đắng bao phủ thanh trúc tâm, thanh trúc trầm mặc không nói, đã đại biểu sự thực chân tướng. Một trận đau nhức đánh tới, nhượng bộ ngực hắn không thể ngăn chặn đau, Sở Ly Ca thống khổ cắn răng. Bàn tay dần dần giơ lên, ngoan quyết hạ xuống, trong nháy mắt tụ tập ở nước sông phía dưới thực nhân ngư huyết nhục mơ hồ. Khắp nơi đều là tràn ngập huyết tinh khí tức mộ tuyết không có chết, Sở Ly Ca thanh âm trầm thấp. Mang theo một cỗ khó có thể lờ đi chắc chắc Sở Ly Ca nhìn thanh trúc kia cảm thấy lẫn lộn ánh mắt. Mộc chậu ven cao như vậy, thực nhân ngư căn bản vào không được, mà mộ tuyết cũng ra không được, chỉ có một giải thích. Mộ tuyết ở tiến cái sơn động này trước liền bị người ôm đi. Nếu không, tiến sơn động, thực nhân ngư nghe thấy được thuộc về người khí tức, nhất định sẽ tầm ăn dỗi này mộc chậu. Mà bây giờ mộc chậu hoàn hảo như lúc ban đầu, liền có thể kết luận. Mộ tuyết bị người ôm đi, Sở Ly Ca phân tích nhượng thanh trúc hiểu ra. Ngưng trọng hai má trên thoáng qua một mặt vui sướng cuối cùng hai người đi ra sơn động. Thực nhân ngư đã rất ít không có mấy, thuộc về quần cư loại cá, cho nên xung quanh phân tán thực nhân ngư trên cơ bản sẽ không ở xuất hiện ăn thịt người tình huống. Nhưng mà về một thuyết tin tức, Sở Ly Ca và Tử Yên tìm khắp Đại Giang Nam Bắc, cũng vẫn không có một thuyết tin tức, một thuyết là được tựa ở nhân gian bốc hơi bình thường. Vô tung có thể tìm ra Đại Giang Nam Bắc, Tây vực tái ngoại, như trước không có bất kỳ tung tích. Núi xanh lượn lờ, cỏ nhi bay tán loạn, Tử Yên đứng ở núi cao trên, nơi này là Tiết Gia Bảo phế tích trên. Đã bao nhiêu năm, Tử Yên lại là lần đầu tiên trở về, này thuộc về của nàng gia, chỉ là một thuyết như trước không có bất kỳ tin tức. Năm năm đến, theo hy vọng đại thất vọng, theo thất vọng đến giấy lên nhẹ nhẹ hy vọng, Tử Yên chưa bao giờ dừng lại quá tìm một thuyết hạ lạc. Chỉ là mịt mờ biển người, mộ tuyết thực sự chính là đi tung tích, năm năm, mộ tuyết đã 5 tuổi, bây giờ mộ tuyết ở nơi đó đâu, mộ tuyết ngươi có biết nương hảo nghĩ rất nhớ ngươi, năm năm tưởng niệm, năm năm hận, đối với Sở Ly Ca năm năm tới hận, có từng vô giảm, mỗi khi thấy rúc vào cha mẹ trong lòng đứa nhỏ, lòng của nàng tựa như bị một phen vô hình băng nhận quấy. Mộ tuyết của nàng lúc này ở nơi đó đâu? Năm năm đến, năm năm, đơn bạc thân ảnh biến như vậy kiên cường. Theo một ngây thơ lãng mạn nữ hài, diễn biến thành bây giờ một kiên cường mẫu thân. Chỉ là Yên Nhi đối với hắn hận, nhượng tim của hắn phiền không nói gì đau đớn. Hắn không muốn Yên Nhi như vậy vĩnh viễn coi thường hắn. Yên Nhi chỉ có nhìn thấy tiểu hài từ thời gian. Khóe miệng mới có thể câu dẫn ra một mặt nhợt nhạt tiểu ý. Thế nhưng đối mặt hắn, như cũ là vô tận hận ý cùng lạnh lùng. Hắn không muốn như vậy. Đã 5 năm, 5 năm tới dằn vặt, đã nhượng hắn thân tâm cụ toái. Yên Nhi, ngươi thực sự sẽ phải như vậy hận đi xuống sao? Sở Ly Ca khàn khàn thanh âm ở Tử Yên phía sau vang lên. Tử Yên cặp kia đen nhánh con ngươi nhìn xanh thẳm bầu trời. Xẹt qua chim chóc, khóe miệng câu dẫn ra một mặt châm chọc mỉm cười, nhàn nhạt thanh âm nhợt nhạt xẹt qua. Hận ngươi, đã không đáng, Sở Ly Ca tâm chợt hít thở không thông ở nơi đó. ôn nhuận con ngươi xẹt qua nhè nhẹ đau đớn. Mặc dù sớm có chuẩn bị, thế nhưng ngực còn là đau như vậy. Sở Ly Ca 5 năm này đến, có lẽ ngươi cũng thống khổ. Tử Yên nhìn Sở Ly Ca nói. Sở Ly Ca 5 năm này đến trả giá tất cả, nàng chưa từng không biết đâu. Chỉ là nàng thực sự thật hận, hắn làm tất cả, này tất cả nhân quả đều là đích thân hắn tạo thành. Tự tay chia rẽ bọn họ mẹ và con gái, nàng thế nào được không hận, sẽ có một ngày, tìm được Mộ Tuyết, nàng định sẽ rời đi bên cạnh hắn, nặng cuộc sống mới, thế nhưng bây giờ cho dù hận cũng không thể, nàng không bao giờ nữa là cái kia ngây thơ ngây ngốc nữ hài. Nàng còn muốn tìm Mộ Tuyết. Ở Sở Ly Ca bên người có thể mau chóng tìm được Mộ Tuyết tin tức. Cho nên nàng phải ở bên cạnh hắn. Yên Nhi, không muốn đối như ta vậy lạnh lùng được không? Sở Ly Ca khàn khàn thanh âm phiếm nhẹ nhẹ đau đớn. 5 năm, thụ đủ rồi dày vò cùng dằn vặt. Lạnh lùng, thế nào cùng ngươi tàn nhẫn? Tử Yên chuyển con ngươi khóe miệng câu dẫn ra một mặt châm chọc mỉm. Cười nhìn Sở Ly Ca. Luôn luôn như vậy tàn nhẫn ngươi, hôm nay là thế nào, ta lạnh lùng không phải ngươi tạo thành sao, là ngươi một tay tạo thành, bây giờ ta chỉ muốn tìm đến Mộ Tuyết của ta, đến nỗi ngươi, hà tất ăn nói khép nép đâu, có lẽ là không có uy hiếp ta lợi thế sao, đúng nha. Tử Yên thấp con ngươi mỉm cười, bây giờ ta không có gì cả, có chừng Mộ Tuyết cũng không lại bên người, ngươi thế nào uy hiếp ta đâu. Nếu không ngươi lại nhượng ta mất đi ký ức, như vậy ngươi hội yên tâm thoải mái một điểm không phải sao? Đó không phải là ngươi Sở Ly Ca vẫn ở dùng thủ đoạn sao? Sở Ly Ca giờ này ngày này, ngươi không cần ở giả mù sa mưa, ngươi ta giữa đã không có bất kỳ quan hệ gì. Bây giờ liên lụy cùng một chỗ cũng chẳng qua là đang tìm Mộ Tuyết. Tử Yên lời nói lạnh lùng hạ xuống. Xoay người hướng phía khác một cái phương hướng mà đi, kia quyết tuyệt bóng lưng, nhượng Sở Ly Ca thống khổ không ngớt, 5 năm đến, ẩn nhẫn 5 năm, đơn giản là đối Yên Nhi bất xá, đối Yên Nhi áy náy. Hắn không muốn Yên Nhi như vậy lạnh lùng, bởi vì thiện lương của hắn đau quá. Bất, Yên Nhi, ngươi là ta Sở Ly Ca tân nương. Đây là ngươi vĩnh viễn cũng không cách nào ma diệt sự tình, Sở Ly Ca thân ảnh vừa truyền. Một phen chăm chú ôm Tử Yên rời đi thân thể. Tử Yên thân thể lập tức cứng đờ ở nơi đó. Vô pháp nhúc nhích, sau lưng truyền đến Sở Ly Ca tim đập thanh âm. Nàng chậm rãi nhắm hai mắt lại. Kỳ thực có đôi khi nàng cũng tại hoài nghi. Nàng thật có thể đủ thoát khỏi Sở Ly Ca sao? Sở Ly Ca cùng Mộ Tuyết quan hệ huyết thống. Là nàng vô luận như thế nào cũng chặt đứt không được. Chỉ là Mộ Tuyết, nghĩ đến Mộ Tuyết, Tử Yên tâm chợt đau xót, chợt xoay người, muốn tránh thoát Sở Ly Ca kiềm chế. Người buông ta ra, buông ta ra. Tử Yên giãy giụa, phẫn hận thanh âm vang lên. Không buông, cho dù Yên Nhi lạnh lùng thì thế nào, ta nhất định phải nắm lấy Yên Nhi. Yên Nhi kiếp này đều là ta Sở Ly Ca tân nương. Yên lặng đứng ở Yên Nhi phía sau. Đổi lấy chỉ có Yên Nhi lạnh lùng, không như chăm chú nắm lấy Yên Nhi, cho dù hận thì thế nào, dù sao Yên Nhi kiếp này đều là hận hắn Sở Ly Ca. Hắn đã không cần thiết, chính là bởi vì kiếp này là ngươi Sở Ly Ca tân nương. Mới là ta tiết. Tử Yên sỉ nhục lớn nhất. Tử Yên mâu quang phát lạnh. Nhìn Sở Ly Ca lạnh lùng nói, ngươi, Sở Ly Ca ngực truyền đến trận trận đau đớn. Bất quá khóe miệng rất nhanh liễm nổi lên một tia như ác ma bình thường mỉm cười. Sỉ nhục cũng được, hận cũng được, Yên Nhi ta dung túng ngươi 5 năm, nhịn 5 năm, cho dù sỉ nhục, ta cũng muốn cho ngươi biết, ngươi kiếp này là ta Sở Ly Ca tân nương, giọng nói hạ xuống. Sở Ly Ca câu dẫn ra Tử Yên vòng eo, tay áo phiêu quyết, tung bay ở lộ bãi cỏ trong, ngươi buông ta ra. Ngươi này đại ma đầu, ngày xưa khuất nhục lại lần nữa dũng hiện ra. 5 năm trước ký ức như trước rõ ràng hiện ra ở Tử Yên trước mặt. Tử Yên mâu quang trầm xuống, một cỗ đau nhức trọng trọng hướng nàng ngực đánh tới. Ác mộng bàn ký ức như thủy triều bàn vọt tới. Chết chìm, chết cốt, sẩy thai, còn có một tuyết của nàng. Rất nhiều, làm cho nàng nghĩ tới. Liên toàn thân phát lạnh, nàng thực sự thật hận hắn. Yên nhi, mộ tuyết sự tình, ta đã hướng ngươi xin lỗi. Ta hết ngày sinh hoạt tại hối hận trong, đang suy nghĩ ngươi sám hối. Thế nhưng ngươi rốt cuộc nhượng ta thế nào? Ta yêu ngươi, ngươi là của ta tân nương. Chúng ta thì không thể một lần nữa bắt đầu sao? Sở Ly Ca đau lòng sử giống giận, phát điên giống giận, 5 năm ẩn nhẫn 5 năm tới tức giận, 5 năm tới yêu, khoảnh khắc giữa toàn bộ bạo phát, thủ đoạn tung bay, Tử Yên Y Sam trong nháy mắt bị vỡ ra đến, trên không trung vẽ ra một hoàn mỹ độ cung, yêu cùng hận, quấy hắn không biết theo ai, ẩn nhẫn 5 năm, sám hối 5 năm, yên lặng đứng ở sau lưng nàng 5 năm mà ni, đổi lấy là cái gì? Như cũ là không ngừng nghỉ tiến hận. Hắn thực sự không muốn như vậy. Ha ha, Tử Yên bỗng nhiên thê lương phá lên cười. Cười vậy đau lòng, ngươi cho là ngươi ẩn nhẫn, ngươi trả giá, nên có hồi báo sao? Thực sự quá tốt cười. Ngươi cho là ngươi là ai? Ngươi trả giá ẩn nhẫn là có thể sao? Đừng quên đây là ai tự tay tạo thành. Ha ha, giữa chúng ta một lần nữa bắt đầu. Chúng ta căn bản cũng không có từng gì đến một lần nữa bắt đầu. Tử Yên cười lạnh nhìn Sở Ly Ca. Tử Yên lời truyền tới Sở Ly Ca trong tai, giống như đạo mũi tên nhọn, hung hăng đâm vào tim của hắn hoa. Sắc mặt hắn một trận trắng bệch, không có với từng gì đến một lần nữa bắt đầu. Sở Ly Ca hô hấp cứng lại, tâm hệt như lăng trì, mạch máu trung máu, dường như vào giờ khắc này đông lại. Bất, bọn họ là có từng mỉm cười xinh đẹp, từng chiếc hoa dưới trăng, từng đứa nhỏ, còn có mộ tuyết, bọn họ còn có thuộc với hai tử của bọn họ, vậy ngươi cùng ai lại có từng? Sở Ly Ca hắc đồng sâu thẳm như hàn đàm, con ngươi trung tràn đầy sóng to gió lớn, nhưng trời lệch đất lửa giận, cuộn trào mãnh liệt dâng lên muốn ra, môi mỏng chặt mân thành một đường, Tử Yên khóe miệng mang theo lạnh lẽo cười. Lạnh giọng nói, ngươi nói xem, vậy mỉm cười xinh đẹp, hắn làm cho nàng từng bước một hiểm nhập thống khổ vực sâu. Mà hắn, chỉ là đứng lặng ở hơi nghiêng thờ ơ lạnh nhạt, hắn nghĩ phá hủy nàng, nàng cũng sẽ không nhượng hắn dễ chịu lập tức. Nhìn Tử Yên mỉm cười xinh đẹp, nàng đã bao nhiêu năm không cười qua, bây giờ, Sở Ly Ca cổ họng tượng bị một sắc bén gì đó ngạnh ở. Sở Ly Ca cắn răng quan, có vẻ dị thương căng hàm dưới, tựa hồ cất giấu một cỗ vô lực đi chống lại đau đớn cùng tuyệt vọng. Bất, Yên Nhi chỉ thuộc về hắn, chỉ thuộc về hắn, nhìn trong mắt của hắn tuyệt giận, Tử Yên nhịn không được ám trừ một ngụm khí lạnh. Như vậy Sở Ly Ca, quá mức với điên cuồng cùng cố chấp, lực lượng của hắn, đủ để phá hủy nàng. Thanh thanh bãi cỏ, trời xanh mây trắng. Điên cuồng chiếm hữu, viên kia kinh hoàng tâm, chỉ có chăm chú nắm lấy dưới thân người, mới có thể cảm nhận được Yên Nhi là thuộc về hắn. Bá đạo chiếm hữu, động tác lại dị thường ôn nhu, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm Tử Yên khóe mắt nước mát, chim hót điệp vũ, không khí tươi mát, cỏ hương xông vào mũi, u tĩnh, ôn hòa, đẹp như thánh địa, mà Sở Ly Ca rút đi ôn nhu. Trong lòng cực nóng yêu chút xuống bộc phát ra, 5 năm, đủ 5 năm yêu, bên người, lại hình như tìm không được cái loại cảm giác này. Bá đạo chiếm hữu, tiến vào Tử Yên thân thể một khắc kia, tựa hồ chỉ có như vậy mới có thể chứng minh hắn chân chính có Yên Nhi. Chỉ là chìm đắm tình dục trong Sở Ly Ca lực chú ý toàn bộ ở Tử Yên thân thể trên. Sở Ly Ca, ngươi hôm nay phải muốn chết. Ôn nhu lời nói thoáng qua một mặt yêu mị khí tức. Lập tức nhượng Tử Yên máu đông lại ở nơi đó. Ngước mắt nhìn lại, đau lòng không thể hô hấp. Giờ này ngày này, hội dưới tình huống như thế. Như vậy gặp lại, Sở Ly Ca lập tức trong đầu một mảnh thanh tỉnh xoay người nhìn lại. Chỉ thấy quần áo bạch y cẩm bào nam tử, sấn được thân hình của hắn càng thêm cao to. Hiện ra cảm giác áp bách đến, lộ ra mấy phần quỷ dị khó dò, như ám dạ trong ma mị. Vân ca ca, Tử Yên nước mắt rơi như mưa, lại không nghĩ đến tại đây dạng tình thế dưới nhìn thấy cuộc đời này yêu nhất nam nhân. như vậy dơ bẩn không chịu nổi hình ảnh. Nàng kiếp này làm sao mà chịu nổi. Sở Ly Ca nhìn lúc này Tử Yên, tim của hắn bỗng nhiên chặt lại, khóe mắt tinh lượng nước mắt bất tự chủ lăn xuống đến. Nóng hổi, trong nháy mắt nóng trước dập tắt Sở Ly Ca tâm ni, Đoan Mộc Vân. Ta và phu nhân của ta thân thiết, ngươi cũng có hứng thú xem sao? Sở Ly Ca cổ tay tung bay, trong nháy mắt chặn Tử Yên lõa lồ bên ngoài thân thể. Đoan Mộc Vân mâu quang chợt lóe, môi mỏng cong thành mỉm cười độ cung, hai tròng mắt thâm thúy sáng chói, lợi hại thân sắc nhìn trước mắt một màn, mặc dù này thời cơ không nên xuất hiện, nhưng là lại là có thể đủ kiềm chế ở Sở Ly Ca cơ hội tốt nhất. Tình dục trong Sở Ly Ca nội lực giảm thiểu hơn phân nửa. Hắn tuyệt đối có rất đại phần thắng, chẳng lẽ ta đến xem Yên Nhi cũng không được sao? Đoan Mộc Vân lời nói mềm nhẹ nhàn nhạt, lại mang theo chí mạng sắc bén, phá không mà đến, Tử Yên nằm ở trên cỏ. Nàng đột nhiên cảm thấy có một chút nói không nên lời sợ hãi theo ý thức ở chỗ sâu trong tượng thủy. Chiều bình thường tập kích qua đây, băng lãnh dị thường, một lãng cao hơn một lãng, giống như là muốn đem nàng cứ như vậy cắn nuốt, thẳng đến kéo vào kia băng lãnh trong đông lạnh tới cứng ngắc. Vô pháp kêu cứu, vô pháp dãy, nàng không dám đối mặt tất cả, không dám đối mặt Vân ca ca, dưới tình huống như thế, không dám mặt đối với bất kỳ người nào, làm sao mà chịu nổi. Lúc này Đoan Mộc Vân sợi tóc vì phong mà tán loạn. Chiếu rọi hắn thâm thúy lãnh con ngươi trung yêu mị óng ánh quang mang. Tuyệt mỹ trung đựng bá chủ xâm lược khí tức, hoàn toàn tự nhiên vương giả khí thế. Tôn quý phi phàm, lại mang theo vài phần tà, kiệt ngạo bất tuân, nguy hiểm mà ni trong nháy mắt cười gian, sổ thanh hoa đào rơi kỳ đóa, hữu tâm nhân, vô tình người, ai hiểu, âm mưu nhu tình chung quen biết, đúng sai khó phân biệt tâm niệm tác động, kiếm phong rơi, máu tươi trần, tâm thủy vô ngân, yêu hận bao nhiêu, nhớ lại lúc đầu lúc ta, nói chuyện tình yêu mỏng, nhiều ngày thật, hoàng lương một mộng tình. Cũng không lệ vô bi vô tâm ni, hôm nay chính là ngươi Sở Ly Ca tử kỳ, Đoan Mộc Vân thanh âm. Mờ mịt đến cực điểm, băng lãnh làm cho người khác khó có thể tin. Phương hoa hiện ra, Sở Ly Ca cười lạnh một tiếng, câu dẫn ra bên cạnh cẩm bào khoác lên người. Xoay người lúc, tay áo phiêu quyết, bài thi tung bay trên không trung hai người. Không biết ai đau nhói ai tâm ni, có lẽ Đoan Mộc Vân võ công không như Sở Ly Ca. Thế nhưng bây giờ Sở Ly Ca đã xưa đâu bằng nay. Nhưng là lại như trước kỳ hồ tương đương. Đoan Mộc Vân khóe miệng câu dẫn ra một mặt nhợt nhạt tiểu ý. Kiếm phong nhắm thẳng vào nằm trên mặt đất, bị la quần đắp thân thể Tử Yên. Hàn lóng lánh kiếm như rắn độc bình thường, hướng phía Tử Yên chuẩn xác hạ xuống. Tựa hồ một kiếm toi mạng, Sở Ly Ca ôn nhuận con ngươi thoáng qua một mặt nghi hoặc. Thế nhưng hắn tuyệt đối không có khả năng nhượng Tử Yên ở vào trong nguy hiểm. Hắn đổ không dậy nổi, bởi vì Đoan Mộc Vân đối với Yên Nhi các loại, hắn đổ không dậy nổi, thân ảnh tung bay đi cứu nằm ở trên cỏ kia mặt thân ảnh. Hàn lóng lánh kiếm phong sắp không có vào Tử Yên thân thể kia trong nháy mắt. Bỗng nhiên kiếm phong cuốn, hướng phía Sở Ly Ca ngoan quyết tập kích mà đến. Khúc khích một chút, yêu dị máu tươi nhiễm trùng màu trắng cẩm bào, cánh hoa bay tán loạn, mỹ lệ không gì sánh nổi. Hắn dự liệu được kết quả như thế, chỉ là hắn thực sự đổ không dậy nổi, bởi vì người kia là Yên Nhi, hắn sao có thể nhượng Yên Nhi ở vào trong nguy hiểm. Chỉ là hắn lại, chậm rãi ngã xuống, Yên Nhi thanh âm ôn nhu nhợt nhạt xẹt qua. Đoan Mộc Vân vươn hai tay sắp tới đem đụng chạm Tử Yên kia một chốc kia. Nhìn y phục hạ run rẩy người, ôn nhu con ngươi xẹt qua một mặt quang mang, lập tức nhẹ giọng nói. Yên Nhi, cùng ta về nhà, Đoan Mộc Vân ôm trong lòng Tử Yên. Kia run rẩy thân thể, kia nước mắt rơi như mưa, thấm ướt hắn tuyết trắng cẩm bào. Thủ đoạn vừa truyền, phía sau xuất hiện hắc y nhân lập tức thu thập ở đây phát sinh tất cả. Tử Yên ngước mắt nhìn hắn, đừng không nói, hai tay vô thố không biết phóng ở nơi đó, hiện lên lúc này tâm tình của nàng, giờ khắc này dường như chỉ ở trong nháy mắt thế giới cũng chưa có Quang Anh. Chỉ có ngắn nhỏ yếu ớt hiu quạnh cùng quyến rũ phong. Thổi qua năm xưa, sau đó phát ra tán toái thanh âm ni thẳng tắp thời gian cứ như vậy lặng yên xuyên thấu trái. Timon Sơ đem thanh xuân, hồi ức, qua lại, năm tháng, một phân thành hai, phân nửa khắc cốt ghi tâm phân nửa đau triệt nội tâm ni một ngày hoa tuyết. Bay tán loạn mưa hoa trong, tình yêu, loang lổ thành sâu thẳm lại tịch mịch bóng đen, luân hãm, ở óng ánh hoảng rơi bầu trời. Cứ như vậy ở khúc chuyển số mệnh lý họa thượng một đầu cùng. Nhâm bi thương vô chừng mực mục nát, bại thi phương hoa, thẳng đến biến mất tất cả thân ảnh. Thanh thanh bãi cỏ trên, chỉ có kia một mặt huyết sắc màu sắc, dường như vừa nở rộ huyết sắc chi hoa bình thường. Tuyết sơn môn, đập vào mi mắt đều là quen thuộc tất cả, quen thuộc gian phòng, quen thuộc địa phương, thế nhưng lại là như vậy xa lạ. Tử Yên mờ mịt nhìn đập vào mi mắt cảnh vật, Yên Nhi tỉnh ôn nhu lời nói mang theo một tia mị hoặc nhợt nhạt xẹt qua Tử Yên bên tai. Mâu quang nhìn lại, như cũ là cái kia bạch y như tuyết, sủng ái của nàng Vân ca ca, chỉ là cảnh con người mất, nàng đã không phải là nguyên lai Yên Nhi. Hết chương.